Chương 1142, tướng tại ngoại. Chương 1142, tướng tại ngoại. Liệu Nguyên Hảo trên hạm tiểu, thiết soái Chu Hoành Đao và vài tên quân liên bang sĩ quan cao cấp, lặng lẽ đứng thẳng, trên người áo mưa còn đang tích tắp nước chảy, một lành lạnh hàn khí đập vào mặt. Phi tinh tu sĩ đứng đầu Lạc Tinh Tử, Liệu Nguyên Hảo hạm trưởng, hàng hành trường và Liệu Nguyên hạm đội đông đảo huấn luyện viên, đều có chút không biết làm sao. Cục diện so với bọn hắn trong tưởng tượng yếu vướng tay chân gấp trăm lần, không có thể như vậy chính là thú triều bạo phát đơn giản như vậy. Khoảng trừng hướng đông 3 điểm, tham gia diễn tập 113 sư 22 lữ, đang ở Lôi Âm Sơn mạch đầu cùng, tiến hành cường sấm chớp mưa báo trong hoàn cảnh đêm tối bí mật hành quân gấp diễn tập khoa bọn họ vốn là nhiệm vụ, là ở ám dạ cường tập 150 km lúc, chiếm lĩnh Lôi Âm Sơn mạch nhánh núi 42 bãi đất. Thế nhưng lúc đó, một đoàn mới linh năng chạy loạn từ trên cao đánh xuống, sấm chớp mưa bão và mưa xối xả cường độ trong nháy mắt tăng lên chí ít 3 cấp, đồng thời sinh ra mãnh liệt linh tử quấy rầy tràng. Hầu như sở hữu pháp bảo hết thể mất đi hiệu lực, ký vô pháp nhận rõ phương hướng, cũng vô pháp và chung quanh quân đội bạn liên lạc hơn nữa, ẩn chứa đa loại tạp chất hát sắc nước mưa, bị sấm chớp mưa bão phân giải, hóa thành nước mưa đều không thể tưới tắt sương mù dày đặc, tầm nhìn cứ thấp. Đưa tay không thấy được năm ngón vừa lúc vào lúc này, 42 bãi đất phụ cận, tự nhiên tạo thành một cái hẹp dài không gian khe, cũng chính là trùng động, trong nháy mắt phát rủ, vừa lúc vắt ngang ở 22 nhanh. Phản ứng lữ tiền phương kết quả, 22 lữ 3114 danh quan binh, mê thất phương hướng, ở sương mù dày đặc trung đi qua trùng động, lầm vào huyết yêu giới trùng động mai một trước, chỉ có một tên binh lính chạy về căn cứ tên lính này hội báo. Lầm vào huyết yêu giới quân liên bang quan binh, đã bị yêu tộc phát hiện, đang ở khổ chiến ở giữa phần này quân tình khẩn cấp, mỗi một chữ đều giống như thị một viên đốt đỏ than lửa, tương sở hữu phi tinh người hai mắt hết thảy tổn thương. Lạc Tinh Tử nhìn màn sáng thượng về 42 bãi đất địa đồ, còn có 22 nhanh phản ứng lữ giới thiệu, lại nhìn một chút đối diện như pho tượng vậy thiết soái Chu Hoành Đao, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lạc Tinh Tử đạo hữu, còn có các vị đến từ phi tinh giới đạo hưu, thiết soái Chu Hoành Đao tùy ý màu đen nước mưa ở sắt thép chi khu thượng lưu chảy, liên kiểm cũng không xóa sạch một bả, thanh âm hữu lánh lại vừa cứng, như là đóng băng hỏa diễm. Tình huống hiện tại chính là như vậy, căn cứ chúng ta sơ bộ nghiên phán, huyết yêu giới đang cùng u ám tuyệt vực tương đối cựu viên vùng, binh lực sẽ không nhiều lắm, 22 lữ cố thủ chờ cứu viện nói, hẳn là khả dĩ kiên trì 12 tiếng đồng hồ đã ngoài. Thế nhưng song phương đã tiếp xúc, nhận được tin tức vạn yêu điện, thế tất hội phái càng nhiều hơn vạn yêu liên quân nhiều, tương 22 lữ triệt để tiêu diệt 22 lữ thị quần áo nhẹ ra trận nhanh phản ứng lữ, bọn họ cũng không có mang theo bất luận cái gì kiến tạo chuyện tống trận thiết bị, chỉ dựa vào lực lượng của chính bọn họ, tuyệt đối vô pháp trở lại thiên nguyên giới. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn hơn 3.000 danh chiến sĩ ở huyết yêu giới, bị yêu tộc nanh vuốt tê thành mảnh nhỏ, phải đem bọn họ cứu trở về. Lai Lạc Tinh Tử và Kỷ Văn Đức trợ Liệu Nguyên hạm đội cao tầng hai mặt nhìn nhau, đau đầu rụt nước ra. Loại tình huống này, đổi thành lời của bọn họ, có thể cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Chỉ là, cứ như vậy, xảo lơn là sẽ gây thành thiên nguyên và huyết yêu, thậm chí phi tinh tam giới toàn diện chiến tranh. Á hiện tại, chúng ta có hai con đường, thiết soái Chu Hoành Đao trầm giọng nói, đệ nhất, biện pháp tốt nhất. Ta khẩn cầu phi tinh giới các vị đạo hữu, khán ở mọi người đều là nhân tộc đồng bào phân thượng, và chúng ta cùng nhau tiến nhập huyết yêu giới đi cứu người. Nguyên nhân rất đơn giản, đi thông huyết yêu giới đại quy mô chuyện tống trận thượng đang kiến thiết ở giữa. Hiện tại, còn chưa đủ để dĩ thập phần chính xác địa tương đại bộ đội, thành kiến chế đưa đến huyết yêu giới. Nếu để cho chúng ta khải sư và tinh thạch chiến xa, sử dụng chưa hoàn công trước chuyển tống trận vãng huyết yêu giới, vậy khẳng định sẽ như hoa tuyết như nhau, bay là tả rơi vào khắp cửu huyên, thậm chí là lướt qua cửu huyên huyết yêu giới càng sâu chỗ không có xây dựng chế độ, chưa quen thuộc địa hình, hoàn toàn là quân lính tàn mạn, năm bẻ bảy mảng bộ đội như vậy, thế nào cứu người có thể. Vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, đã bị thành kiến chế yêu tộc quân chính quy vây quanh, toàn quân bị diệt. Thế nhưng, Liệu Nguyên Hảo bất đồng, Liệu Nguyên Hảo chính mình siêu cấp tinh không nhảy lại trận, khả dĩ tiến hành khoảng cách ngắn nhảy thiên nguyên giới và huyết yêu giới, vốn là đã bính đụng vào nhau. Từ tứ duy không gian ý nghĩa thượng giảng, trích cách hơi mỏng một tầng cửa sổ chỉ, Liệu Nguyên Hảo khả dĩ dễ dàng địa đâm tầng này cửa sổ chỉ. Nếu như chúng ta có thể có lưỡng đáo ba chiến đoàn leo lên Liệu Nguyên Hảo, cùng nhau nhảy đáo huyết yêu giới đi nói, là có thể trình độ lớn nhất, bảo chứng xây dựng chế độ và chỉ huy đồng thời, liệu nguyên hào hỏa lực cường đại, cũng có thể cho chúng ta hành động cứu viện, cung cấp cường đại hỏa lực bảo đảm mà liệu nguyên hào thượng hoàn thiện chữa bệnh thiết bị, cũng có thể nhượng bản thân bị trọng thương 22 lữ binh sĩ, mau chóng xong trị liệu, có thể là có thể đa bảo trụ hơn 10 điều, mấy trăm điều tốt thanh niên sinh mệnh tiếp thượng. 22 lữ sở hữu chiến sĩ lúc, sử dụng nữa liệu nguyên hào siêu cấp tinh không nhảy đại trận, phản hồi thiên nguyên giới, cũng không cần chúng ta ở huyết yêu giới dựng chuyện tống trận, chậm rãi truyền tống trở về, phiền toái như vậy đây là tối đường tắt, sạch sẽ nhất lưu loát phương thức ta dĩ quân liên bang tổng tham mưu trưởng, dĩ một gã quân nhân liên bang, dĩ một gã người tu chân, dĩ một gã loài người danh nghĩa, khẩn cầu đều là nhân tộc các vị, trợ giúp một tay Chu Hành Đào khẩn cầu, lệ. Lạc Tinh Tử và Liệu Nguyên hạm đội cao tầng đều có chút run rẩy. Lạc Tinh Tử khô cằn nói, chúng ta từ phi tinh giới lấy được mệnh lệnh thị, Liệu Nguyên Hào đóng tại thiên nguyên giới, bang trợ thiên nguyên nhân tộc đồng bào cùng nhau chống lại yêu tộc. Nếu như yêu tộc quy mô sầm lớn, Liệu Nguyên Hào bụng làm dạ chịu, tuyệt đối sẽ chiến tới người nào, bang trợ thiên nguyên nhân bảo hộ gia viên thế nhưng, tiến công huyết yêu giới đây không phải là tiến công, mà là cứu viện không được nói xong. Chu Hành Đao tiểu cả tiếng cắt đứt hắn, chúng ta bây giờ đàm luận điều không phải chinh phục huyết yêu giới, mà là cứu vớt hơn 3.000 danh chiến hữu, hơn 3.000 một đồng bào sinh mệnh tất cả thuận lợi, có thể chỉ cần 12 tiếng đồng hồ, ở vạn yêu. Liên quân chủ lực chưa đi tới trước, có thể tương tất cả mọi người cứu ra Lạc Tinh Tử thâm tư thuộc lự chỉ chốc lát, trần trơ nói, ta cần tương tình báo trở lại phi tinh giới, song phi tinh tu chân giới trao quyền. Chu Hành Đao nở nụ cười. Đỏ thám tinh trong mắt hỏa hoa hứa ra, một mình thâm nhập huyết yêu giới hơn 3.000 tên lính, phân phút đô hội đối mặt ngập đầu thai hương chờ các ngươi thối lui ra khỏi ưu ám tuyệt vực, tương tình báo từng tầng một trở lại phi tinh giới, tái song phi tinh giới tặng lại, làm ra phản ứng, vậy phải bao lâu 3 ngày, 5 ngày, còn là thập thiên khi đó, hơn 3.000 danh chiến sĩ, đã sớm biến thành mộ trung xương khô. Lạc Tinh Tử còn muốn nói điều gì, lại bị Chu Hành Đào phất. Tay ngừng. Tên này thiết xoáy tinh mắt biến thành ám hồng sắc, quật cường nói, Lạc Tinh Tử đạo hữu, thời gian cấp bách, không cần nói nhiều, quý phương lập trường, bên ta phi thường lý giải các ngươi thật có chức trách của mình, sứ mạng của mình sở dĩ, các ngươi án binh bất động, rất bình thường như vậy, đã đi con đường thứ 2-3 ta đã sơ bộ tập kết một toàn bộ tinh khải chiến đoàn và 2 người phổ thông chiến đoàn, kế tiếp, ta tương tự mình xuất lĩnh giá 3 chiến đoàn, đi qua chưa hoàn công. Chuyện tống trận tiến nhập huyết yêu giới, cứu ra 22 lữ mọi người, trở lại thiên nguyên giới mong muốn ở chúng ta thâm nhập huyết yêu giới là lúc, Lạc Tinh Tử đạo hưu và Liệu Nguyên Hảo, có thể giúp chúng ta cố thủ ưu ám tuyệt vực vùng phòng tuyến, vạn nhất chúng ta ở huyết yêu giới xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mà vạn yêu liên quân thừa cơ trùng kích thiên nguyên giới nói, Liệu Nguyên Hảo có thể giúp một tay đứng vững Chu Mộ Tiên ở chỗ này, đa tạ quý phương to lớn tương trợ hắn thẳng như vậy tỷ. Số Lạc Tinh Tử đám người ra mặt đều ở đây nóng dần lên. Kỳ Văn Đức tiến lên một nói, ta xem qua đát quân đại quy mô chuyện tống trận kiến thiết phương án, hiện tại, chỉ có phân nửa chuyện tống trận sơ bộ hoàn thành, hơn nữa chuyện tống độ chặt chẽ rất thấp, của ngươi 3 chiến đoàn, đi qua những chuyện tống trận nói, hội như là trong cuồng phong cây bổ công anh, ở huyết yêu giới ở chỗ sâu trong thất linh bắt lạc, thậm chí bay thẳng đáo vạn yêu liên quân trong quân doanh đi cuộc chiến này hoàn đánh như thế nào một gã khác liệu nguyên hạm đội huấn. Luyện viên cũng cau mày nói, hơn nữa, các ngươi chuyện đưa qua dễ, muốn trở về tiểu khó khăn phải ở huyết yêu giới ở chỗ sâu trong, khẩn cấp dựng một loạt đến lúc chuyện tống trận phải vượt lên trước hơn 10-20 vạn chiến sĩ và trang bị đều chuyển tống trở về vậy phải bao lâu sợ rằng, ngay các ngươi dựng chuyện tống trận thời gian, vạn yêu liên quân đã vây quanh lên đây, ác chiến ở giữa. Các ngươi không có khả năng toàn thân trở ra ta biết. Thiết xoáy Chu Hành Đao bình tĩnh nói, thế nhưng, các vị và ta dịch địa mà chỗ, chẳng lẽ còn có người thứ 2 tuyển trạch sao đài chỉ huy nhất thời bị vây một trận lúng túng trong trầm mặc. Được rồi, lúc này quân tình khẩn cấp, cụ thể tác chiến an bài, ta tham mưu sẽ cùng các vị tái thương lượng, ta phải đi rất nhanh tập kết bộ đội, chuẩn bị xuất phát ta sau khi đi, hậu phương tiểu giao cho chư vị Chu Hành Đao đứng nghiêm một cái, có chút vượt quá lễ tiết. Tiên hướng đối phương kính một sách giáo khoa vậy chào theo nghi thức quân đội. Vị này quân liên bang tổng tham mưu trưởng chào theo nghi thức quân đội, như là một bả chiến đao, trọng trọng chém vào mỗi một danh phi tinh tu sĩ ngực. Chờ một chút Lạc Tinh Tử rốt cục không nhịn được nói, Chu đạo hữu, cái này sự thể đại, xin cho chúng ta suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút. Chu Hoành Đào khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động, tinh trong mắt phóng xuất từng vòng hồng mang. Hảo, đa tạ các vị đạo hữu trượng nghĩa tương trợ, có thể hơn 3.000 danh đồng bào sinh mệnh, liền quyết định vu các vị một ý niệm, ta hiện tại khứ tập kết bộ đội, dự tính nửa giờ hậu hoàn thành chuẩn bị chiến đấu, nếu như các vị có bất đồng đáp án, thỉnh ở trước đó liên hệ ta, bằng không, chúng ta tiểu đi qua chuyện tống trận xuất phát. Nói xong câu đó, hắn không chút nào ướt át bẩn thỉu, xoay người rời đi. Chu đạo hữu Lạc Tinh Tử sau lưng hắn kêu một tiếng, có muốn hay không nếm thử tái liên lạc một chút hậu phương, chuyện lớn như vậy, ít nhất phải xong thủ đô chi chỉ a. Ta sẽ Chu Hoành Đao đứng lại, gật đầu nói, ta một mực nếm thử liên lạc hậu phương, bất quá sấm chớp mưa bão quấy dày thực sự quá mạnh mẽ liệt, đến bây giờ còn vô pháp liên lạc thượng. Mỗi quá một giây, vây ở huyết yêu giới chiến sĩ là hơn chia ra nguy hiểm, chúng ta thực sự một thời gian tái quấn quýt những chi tiết này. Có một câu nói, từ cổ xưa thời đại tiểu lưu truyền tới nay, là quân đội trong lời lẽ chí lý, các vị nếu thành lập Liệu Nguyên hạm đội, mong muốn ở 100 năm sau đối kháng chân nhân loại đế quốc quân viễn chinh, nhất định sẽ gặp phải các loại không tưởng được phức tạp cục diện, những lời này, đảo là có thể cùng nỗ lực. Tướng tại ngoại, quân mệnh có điều không bị chưa xong còn tiếp.